Chồng mù vợ ngốc, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi hỏi anh Thiên Dương, hiện tại anh định phẫu thuật cho bác Đông Vũ sao? Cơ thể anh ổn chứ? Anh có cần nghỉ ngơi tiếp không, đợi khi bình phục hẳn rồi làm việc. Trương Thiên Dương mỉm cười. Cô gái nhỏ đã biết quan tâm đến người khác. Không cần, Trường Anh và Trường Lệ ở đây. Anh có thể hướng dẫn họ. Anh không cần phải làm gì nhiều. Thương tích của bác Đông Vũ khá nặng, cần phải phẫu thuật ngay. Đó là vì tình trạng của bác ấy không tốt vào thời điểm đó và bác ấy đã không chăm sóc nó tốt. Phẫu thuật chỉ là thứ yếu. Phục hồi sau phẫu thuật mới là điều chính. Anh muốn thuyết phục họ ở lại trong một khoảng thời gian. Hiểu Vi, anh đang trông cậy vào em đấy, Trương Thiên Dương mỉm cười. Ứng Hiểu Vi ngồi thẳng dậy. Không thành vấn đề, cô ríu rít như một cô bé. Không ai có thể cạnh tranh với cô về việc chọc phá mọi người. Sau đó họ cùng nhau đến câu lạc bộ Boheme. Ứng Hiểu Vi nhìn phòng thí nghiệm trước mặt thở dài. Em không biết rằng có một căn cứ bí mật như vậy ở câu lạc bộ Boheme. Anh có thể giới thiệu nhà thiết kế của Boheme Club cho em được không? Em muốn xây dựng công ty cho Gem Uôn cho thật hoành tráng. Trương Thiên Dương mỉm cười. Nếu em có bất kỳ ý tưởng nào, em có thể liệt kê chúng ra trước. Anh sẽ giúp em tập hợp chúng lại với nhau và cung cấp cho em một bản thiết kế. Miệng của Ứng Hiểu Vi mở ra thành hình chữ O, khi cô nhìn bản thiết kế trên giấy của câu lạc bộ Boheme mà anh đưa. Hóa ra là do anh thiết kế à, Trương Thiên Dương sờ sờ đầu của cô. Em có thích nó không? Ứng Hiểu Vi trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Em thích nó, em rất thích nó, anh thật tuyệt vời, còn gì nữa mà anh không biết không? Anh thật đáng kinh ngạc. Ứng Hiểu Vi không tiếc lời khen ngợi Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương mỉm cười, đột nhiên chuyển đề tài. Anh nghĩ anh xứng đáng với tình yêu của em. Ứng Hiểu Vi không khỏi đỏ mặt. Mức độ tán tỉnh này hơi cao thì phải. Trương Thiên Dương cảm thấy thoải mái. Anh sẽ chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Em hãy đi dạo một mình. Nếu em bị lạc, hãy gọi cho trợ lý của anh. Vâng, Ứng Hiểu Vi định nhìn xung quanh, nhưng nghe xong lời này, cô lập tức thả người ra. Cô tung tăng đi dạo quanh câu lạc bộ. Mọi người ở đây dường như đã được báo trước nên khi nhìn thấy cô tất cả đều mỉm cười cúi đầu chào. Ứng Hiểu Vi chợt nhận ra một cánh cửa khác với những căn phòng khác. Tò mò cô đẩy cửa bước vào. Bên trong cánh cửa là một bầu không khí lạnh lẽo và u ám. Ứng Hiểu Vi không khỏi rùng mình. Ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng hét chói tai và cô sợ hãi nhảy dựng lên. Vừa định trốn đi cô nhìn thấy bác Văn đang tiến lại gần cô. Cô vỗ ngực để lấy lại bình tĩnh. Bác Văn cúi chào, thiếu phu nhân, tại sao cô lại ở đây? Ứng Hiểu Vi tò mò. Bác Văn, đây là chỗ nào? Bác Văn cúi đầu, nhẹ giọng nói. Là địa ngục, trái tim Ứng Hiểu Vi hãng đi một nhịp. Cô lo lắng hỏi, có phải, ai đó bị nhốt bên trong không? Bác Văn nhìn thiếu phu nhân mà ông đã quen biết từ lâu với vẻ mặt phức tạp. Là người thân tín và khả dĩ nhất của Trương Thiên Dương, bác Văn đương nhiên biết thiếu phu nhân của mình không ngốc chút nào. Cô thậm chí còn là một cô gái thiên tài. Cách Trương,